Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, lần nữa mảnh nhỏ. Hoa Chủ Trì mỉm cười, Khương Thí Chủ thật sự là người nhiệt tâm, vì bằng hữu khu ác quỷ mà đến Hoa Diệp Tự. Lại vì bằng hữu cực lạc tịnh thổ mà tranh thủ danh ngạch. Có Khương Thí Chủ bằng hữu như vậy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đã có duyên, lão nạp nên đáp ứng Khương Thí Chủ yêu cầu. Vì đôi phu phụ kia, lưu lại hai cái danh ngạch. Bất quá, thỉnh Khương Thí Chủ tại lão nạp sinh thời dẫn đôi phu phụ kia tới. Nếu không lão nạp nếu là đem cực lạc đồ truyền thừa cho mặt khác cao tăng. Nhưng cũng không dám cam đoan danh ngạch. Đa tạ tiền bối, Khương Sầm đại hỉ, vãn bối cái này sẽ lên đường. Nếu là thuận lợi, 2-3 ngày trong là được phản hồi. Nếu không phải thuận, thì ra là 1-2 tháng trong. Khương Sầm Khương Vũ từ biệt Hoa Chủ Trì, rời đi Hoa Diệp Tự. Cùng dưới chân núi chờ Thiên Nô Tài tiếp ứng. Sau đó cùng một chỗ bay đi trung thổ cảnh nội. Bọn hắn trực tiếp bay đi đào hoa cốc. Như lần trước đồng dạng. Mở ra bí cảnh thông đạo. Hoa đào bảo bí cảnh. Khương Sầm lại để cho Thiên Nô Tài bên ngoài tiếp ứng. Hắn và Khương Vũ trong đó. Nếu như lỗ đen trùng vẫn còn hoa đào bảo bí cảnh ở bên trong. Bọn hắn liền vô pháp phá giải thời gian này tuần hoàn. Chỉ có thể dựa vào bên ngoài Thiên Nô Tài một lần nữa mở ra thông đạo. Tiếp hắn phản hồi. Bất quá, dựa theo hồn lão thuyết pháp. Lỗ đen trùng hơn phân nửa đã muốn không tại. Bởi vì lỗ đen trùng dùng thời gian là thức ăn. Loại này kỳ trùng có thể dạo chơi thời gian. Nhưng không cách nào xuyên thẳng qua giới diện. Lỗ đen trùng đi vào giới. Hơn phân nửa là bởi vì thực không thú. Bởi vì giới trong có một trích thực không thú. Thực không thú có thể mặc thoi giới diện. Hắn xuyên thẳng qua về sau. Còn có thể lưu lại không gian, trùng động. Lỗ đen trùng có thể thông qua không gian, trùng động. Đi vào giới, mà trước đó không lâu. Khương Sầm đánh thức cái kia trích thực không thú. Hắn rời đi giới. Lỗ đen trùng hơn phân nửa cũng sẽ nhân cơ hội này rời đi. Nếu không, đợi thực không thú tạo thành không gian, trùng động, khép lại. Lỗ đen trùng cũng sẽ bị vây ở cái này nho nhỏ hạ giới bên trong. Vô pháp đi hướng rất cao linh giới, tiên giới. Trong truyền thuyết, lỗ đen trùng cùng thực không thú luôn tại thế giới trung đồng thời xuất hiện. Đúng vậy, cái này duyên cớ. Hôm nay thực không thú đi, lỗ đen trùng hơn phân nửa cũng đã rời đi. Khương Sầm Khương Vũ hoa đào bảo bí cảnh hậu, trực tiếp bay đi hoa đào bảo. Cùng thôn dân nói chuyện với nhau một phen, quả nhiên hết thảy có lẽ hay là không thay đổi. Thôn dân vẫn còn đang đắp phòng ở, còn tưởng rằng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn hai người. Vẫn còn tái diễn đồng dạng cuộc sống, về phần Tiêu Bảo Chủ. Vẫn đang cùng thê tử tại dùng hoa đào làm bạn nhẹ nhàng nhảy múa. Thời gian tại nơi này bí cảnh bên trong vĩnh viễn chỉ tái diễn 3 ngày. Khương Sầm rất xa nhìn Tiêu Bảo Chủ liếc, thở dài, tạm thời không có quấy rầy bọn hắn, mà là cùng Khương Vũ đi yêu cốc. Hai người trang bị cơ giáp, cẩn thận từng ly từng tí yêu cốc ở chỗ sâu trong. Quả nhiên tại đây đã muốn không thấy lỗ đen trùng tung tích, nhất yêu thú lợi hại, chỉ là một đôi áo giáp rực long. Cái này 2 chiếc áo giáp rực long, đã từng bị Khương Sầm cùng đồng bạn của hắn giết chết. Nhưng là thời gian luân hồi về sau, hiện tại lại sống hào hào. Lúc này đây, Khương Sầm quyết định không giết chúng, mà là phục tùng chúng. Trước đó lần thứ nhất Khương Sầm bọn người chỉ là ngưng đan kỳ tu sĩ. Lúc này đây hắn và Khương Vũ cũng đã là kim đan tu sĩ. Muốn thuần phục cái này 2 chiếc đồng dạng là kim đan kỳ rực long. Cũng không làm khó dễ. Khương Sầm rút ra thức tỉnh chi kiếm. Khương Vũ tế ra chân hỏa. Cùng cái này 2 chiếc rực long quần nhau. hai Trích Dực Long mặc dù một băng một hỏa phối hợp với nhau, nhưng ở Khương Vũ chân hỏa trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Khương Sầm kiếm khí lại càng sắc bén vô cùng, Dực Long chỉ có thể ngoan mệnh chống cự, căn bản không có phản kích chi lực. Đây là Khương Sầm Khương Vũ hạ thủ lưu tình, nếu không cái này hai Trích Dực Long sớm được chém giết. Dây dưa một thời gian ngắn hậu, hai Trích Dực Long pháp lực đại tổn, chúng cũng minh bạch chính mình căn bản không phải Khương Sầm Khương Vũ đối thủ. Lúc này Khương Sầm lấy ra chuyên môn phục tùng yêu thú dùng thuần linh châu, cưỡng ép đánh vào hai Trích Dực Long trong cơ thể. Tại thuần linh châu quấy nhiễu hạ, hai Trích Dực Long thân thể cứng ngắc, không nghe theo sai sử, chỉ có thể ngoan ngoãn bị trói. Khương Sầm phong ấn hai Trích Dực Long thu vào linh lung tháp trong, ở lại ngày sau đem thuần hóa. Sau đó bọn hắn tiếp tục dò xét yêu cốc ở chỗ sâu trong. Quả nhiên lúc này trước gặp được lỗ đen trùng địa phương, gặp được một tòa thượng cổ trận pháp. Trận này quả nhiên cùng Càn Khôn ngũ hành đại trận cùng loại, có thời gian xuyên thẳng qua chi thần thông mà kích phát trận pháp. Trong mắt trận nơi cắm một quả không ngờ tàn kiếm mảnh nhỏ, Khương Sầm chỉ nhìn thoáng qua tự xác định đây chính là ngũ hành tiên kiếm mảnh nhỏ một trong. Trước đây Khương Sầm đã được đến chuôi kiếm đến từ Côn Ngô Tông tàn kiếm mảnh nhỏ, cùng với đến từ Quý Khâu tàn kiếm mảnh nhỏ. Hơn nữa dưới mắt cái này khối mảnh nhỏ tổng cộng là 4 bộ phận, 4 bộ phận gia tăng cùng một chỗ, một thanh ngũ hành tiên kiếm đã có hơn phân nửa, còn lại mảnh nhỏ khả năng còn có 1-2 khối, nhưng không biết tung tích. Khương Sầm thích đáng thu hồi mảnh nhỏ, giữ lại ngày sau đúc lại dung nhập thức tỉnh chi trong kiếm. Đụng vào mảnh nhỏ trong nháy mắt, Khương Sầm đầu óc lại có đại lượng quang ảnh hiện lên. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng Khương Sầm minh bạch, rất có thể cái này khối mảnh nhỏ ở bên trong cũng niêm phong cất vào kho nhất định trí nhớ. Khương Vũ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt phức tạp, nàng đối với Khương Sầm sắp nhớ lại một ít chuyện cũ cục diện hơi có chút tâm thần bất định bất an. Tìm được mảnh nhỏ hậu, Khương Sầm tìm được rồi Tiêu Bảo Chủ. Một phen tự giới thiệu hậu, Tiêu Bảo Chủ nói ra, thỉnh Khương đạo hữu huynh muội hai người lúc này du ngoạn mấy ngày, về phần sự tình khác chậm rãi bàn lại. Khương Sầm lắc đầu, một câu nói toạc ra, Tiêu Bảo Chủ, lần này cục đã phá, 3 ngày hậu, thời gian cứ theo lẽ thường tiến hành, không biết lần nữa tuần hoàn. Hơn nữa, đây cũng không phải là ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên nói chuyện, kỳ thật, người ta đã gặp 3 lượt. Cái gì? Tiêu Bảo Chủ kinh hãi. Tiêu Bảo Chủ là bố cục loại người, đem mình cũng vải tại trong cục, cho rằng như vậy tự không người có thể phá. Không nghĩ tới, đột nhiên toát ra một cái Khương Sầm, cuối cùng nhất đem lần này cục diện bế tắc phá giải. Đã đầy đủ lâu, Khương Sầm thở dài, Tiêu Bảo Chủ cũng biết, quý vợ chồng cùng Hoa Đào Bảo những thôn dân kia đã tại nơi này ngày qua ngày lặp lại sinh sống hơn 1000 năm. Kỳ thật, nhân sinh cuộc sống phấn khích, ngay tại ở mỗi một ngày đều là mới tinh, mỗi một ngày đều có vô hạn khả năng. Nếu như một mực nặng như vậy phục, như vậy sinh tử lại có gì khác nhau? Tiêu Mỗ cũng có nỗi khổ tâm. Tiêu Bảo Chủ đang muốn giải thích, Khương Sầm lại khoát tay áo cắt ngang, tiếp tục nói, Tiêu Bảo Chủ vợ chồng tình cảnh cùng dụng ý, tại trước đó lần thứ nhất nói chuyện ở bên trong, tại hạ đã muốn thập phần tinh tường, tại hạ cũng không muốn khuyên nhiều. Khương Sầm nói ra, hiện tại cục diện bế tắc đã phá, những thôn dân kia cũng nên trở về cuộc sống bình thường, dưỡng dục hậu đại, kéo dài tử tôn, mà quý vợ chồng nếu như không muốn đối mặt tương lai sanh ly tử biệt, tại hạ khác có một nơi đi, Cực Lạc tịnh thổ. Khương Sầm đem Cực Lạc Tịnh Thổ sự tình cáo chi Tiêu Bảo Chủ. Tiêu Bảo Chủ nghe xong, trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Bất tử bất diệt, vô bệnh không đau nhức. Nếu thật là như vậy, hoàn toàn chính xác không uổng Cực Lạc Tịnh Thổ danh tiếng. Tiêu Bảo Chủ nói ra, nếu có thể Cực Lạc Tịnh Thổ tiếp tục vợ chồng tình duyên, mặc dù chỉ là dung nạp hồn phách bí cảnh, Tiêu Mỗ cũng cho rằng đáng giá. Huống chi, trên đời này các loại, tựa như ảo mộng, trang chu mộng điệp, hư hư thật thật, ai có thể nói được rõ ràng, như thế nào thực, như thế nào huyễn, như thế nào thực, như thế nào hư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.